Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2238, cho nên chúng ta đều là ngươi cánh. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói là lời nói thật tại Long Lạc nữ sĩ, Trình Lâm tiên tử các vị đại lão dưới sự giúp đỡ, hắn Tu Chân. Nói chuyện phiếm công năng biến thành tham ăn rắn, không ngừng thôn phệ. Thiên đế phục sinh tin tức, bên trong số liệu, hấp thu trong đó ưu điểm, bổ sung tự thân, để cho mình thăng cấp. Mà tại thôn phệ tới được số liệu tích lũy tới trình độ nhất định lúc. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, cần tại vốn có trên cơ sở tiến hành một lần chỉnh thể hệ thống điều chỉnh. Phụ trách viễn trình hiệp trợ Long Lạc nữ sĩ, liền để Tống Thư Hàng chọn lựa một cái ưa thích hệ thống mô bản, nàng tốt tại. Tu Chân, công năng điều chỉnh thời điểm, tận lực đưa nó điều chỉnh thành Tống Thư Hàng ưa thích thói quen mô bản, dạng này cũng thuận tiện Tống Thư Hàng về sau quản lý cùng thao tác. Sở dĩ Tống Thư Hàng mới có thể tải, bế quan, thời điểm, trong lúc cấp bách bớt thời gian lên mạng mở ra. Cửu Châu Nhất Hào Quần thuận tiện đi lên phát câu nói. Kỳ thật hắn không phải tại Thủy Quần, hắn là tại thông qua Thủy Quần hành vi, đến vì. Long Lạc nữ sĩ, giới thiệu bản thân quen thuộc áp dụng phần mềm chat mô bản. Tống Thư Hàng cũng không có mơ tưởng xa vời, hắn hướng Long Lạc nữ sĩ giới thiệu đều là phần mềm chat, một số cơ sở công năng, tỉ như một mình nói chuyện phiếm, quần tổ nói chuyện phiếm, khung chat đỡ, giọng nói đưa vào vân vân kiến thức cơ bản có thể. Những chức năng khác có thể các loại tương lai. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng lần nữa hoàn thiện về sau, sẽ ở chủ khung xương bên trên tiến hành tăng thêm là đủ. Mà tại hướng, Long Lạc nữ sĩ, giới thiệu, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thời điểm, hắn lại đúng lúc thấy được Bạch Tiền Bối muốn phát năm mới gói quà lớn, thế là nhịn không được phát một đầu tin tức. Thư Hàng ngươi nói, Tu Chân, tiên phú chính là cái kia kim đan mã kiêu A nói chuyện phiếm công năng sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi, Tống Tôn giả, đúng chính là cái năng lực kia. Bạch Tiền Bối chuẩn bị cho nó mấy cái danh tự, sau đó ta từ đó lựa chọn. Tu Chân, làm cho này cái thiên phú danh xưng, cảm giác bên trên cái tên này khít khao nhất. Hiện tại cái này, Tu Chân nói chuyện phiếm, năng lực thiên phú, đã dần dần hoàn thiện. Sở dĩ ngươi đây là muốn trở thành mới quần chủ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, Thư Hàng muốn mưu triều soán vị. Cuồng Đao Tam Lãng hiện thân nói. Hoàng Sơn tôn giả nhìn lấy chính mình màn ảnh máy vi tính cũng không có đáp lại Cuồng Đao Tam Lãng. Hoàng Sơn tôn giả lúc này, đang tại vui vẻ. Hắn cảm giác mình hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm có thể về hưu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn mấy cái bình nhỏ. Là thời điểm cùng bọn chúng nói tạm biệt, xa nhau thời điểm đã tới. Tam Lãng tiền bối ngươi cũng không nên nói mò a, trên thực tế tại ta cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm. Thiên phú bên trong ta gánh chịu cũng không phải là quần chủ, chức trách, ta chỉ là một cái server, một cái vật dẫn, một cái chủ thân thể. Tống Thư Hàng phản bác, nhìn đến đây về sau ta là thiên giác nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc đột nhiên trả lời. Một cái chủ thân thể, tựa như là chim chóc thân thể giống nhau sao? Bạch Hạc chân quân bản thể là một đầu Bạch Hạc sở dĩ nhấc lên. Thân thể, hắn vô ý thức nhớ tới chim chóc thân thể cũng rất bình thường. Bạch Hạc tiền bối cho rằng như vậy cũng không thành vấn đề, dù sao là ý tứ này. Tống Thư Hàng trả lời, sở dĩ, chúng ta đều là Tống tiền bối cánh sao, góc truyện audio.com, Linh Điệp Đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử, đột nhiên Thượng Tuyến nói, Tống tôn giả, cái gì, mộng bức biểu lộ, ta không phải, Vũ Nhu Tử lắc đầu động thái biểu lộ ta là Bạch tiền bối cánh. Bạch Hạc chân quân nhanh chóng trả lời, Bắc Hà Tán Nhân, Bạch Hạc ví von quá tệ. Tuyết Lang động chủ, lại nói ta vừa mới tiến hóa ra một đôi cánh. Đột nhiên ta lại không muốn bọn chúng. Linh Điệp Đảo áp lực đại. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, ngươi lần bế quan này, bế bao lâu thời gian? Ta bây giờ còn đang bế A Tống Thư Hàng trả lời. A Bạch, Tống tôn giả, bắt đầu từ hôm qua ta liền bắt đầu bế quan, một mực bế đến bây giờ. Mặc dù cùng đại gia đang tán gẫu, nhưng ta nhất tâm nhị dụng còn tại khống chế. Tham ăn rắn, tại thôn phệ tin tức. Bế quan trạng thái không có gãy mất, bế quan lúc đưa điện thoại di động ở lại bên ngoài, là hiện tại bế quan cơ bản thao tác. Bắc Hà Tán Nhân bình tĩnh nói, A Bạch, không sai biệt lắm, sau một khắc quần viên liệt biểu bên trong Tống Thư Hàng ảnh chân dung u ám xuống dưới. Bạch tiền bối đem hắn mạng lưới tín hiệu cho chặt đứt. Trong thạch quan, Tống Thư Hàng nắm lấy mất đi tín hiệu điện thoại, cả người đều sa vào đến cả ướp muối tuyệt vọng bên trong. Vừa rồi hắn khống chế không nổi bản thân. Bởi vì có đoạn thời gian không có ở Cửu Châu Nhất Hào Quần. bên trong nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi tham lam một chút, không cẩn thận tại quần bên trong nhiều nước một hồi, kết quả là bị Bạch tiền bối nhìn ra sơ hở, đem hắn mạng cho đứt mất. Tin tức thu thập hoàn thành, ta sẽ theo bá tống nhân viên quản lý nhu cầu tận lực điều chỉnh. Tô Chân nói chuyện phiếm, hệ thống, Long Lạc nữ sĩ tiếng nhắc nhở, vang lên đã có một hồi. Bế quan, Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động thu hồi. Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái mục tiêu hoàn toàn mới. Tương lai, hắn muốn đem bản thân, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng tiếp vào đến mạng lưới bên trong, tốt nhất có thể đem, Tô Chân, không có khe hở kết nối đến bây giờ trên thị trường, lưu thông mấy khoản. Phần mềm chat, bên trong đi, đến lúc đó, liền xem như tại thủy quần nói chuyện phiếm, đều là chân chính bế quan. Tu luyện, mà lại liền Bạch tiền bối cũng không thể bóp hắn võng tuyến. Trước mắt cảnh giới của hắn cùng kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều còn không đủ. Nhưng hắn còn trẻ còn có cơ hội. Nhân sinh nếu không có mục tiêu cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cửu Châu nhất hào quần, Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối lên đường bình an, phất tay biểu lộ, lại nói, Vũ Nhu Tử hôm nay không đổi mới đạo hiệu. Linh Điệp tiền bối hôm nay nghỉ sao? Cuồng Đao Tam Lãng dò hỏi. Hắn vừa hỏi xong, hào hữu liệt biểu bên trong, Linh Điệp Thánh Quân, liền cho hắn gảy cái nói chuyện riêng cửa sổ, cũng cho hắn gửi đi một cái mây hình nấm hình ảnh. Tạ ơn Tam Lãng tiền bối nhắc nhở, chủ yếu là ta hôm nay vừa kết thúc tu luyện, mới từ ngồi xuống trong trạng thái khôi phục. Ta cái này đi tìm cha muốn hôm nay mới đạo hiểu. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Sau một khắc, Linh Điệp Thánh Quân lại cho Cuồng Đao Tam Lãng soát bình phong phát một chuỗi các loại táo bạo hình ảnh. Cuồng Đao Tam Lãng, Linh Điệp tiền bối nhìn qua rất táo bạo, không ổn a, sở dĩ, không bằng ta nhượng hắn càng táo bạo một số. Thế là Cuồng Đao Tam Lãng đem Linh Điệp Thánh Quân nói chuyện riêng hắn nói chuyện phiếm ghi chép, đoạn bình phong xuống tới. Phát cho Vũ Nhu Tử, gocchuyenaudio.com. Tại phát thời điểm, hắn còn cần đánh dấu công năng, đem Linh Điệp Thánh Quân phát hắn tin tức. Thời gian, dùng đỏ bút cho vòng đi ra. Chỉ muốn Vũ Nhu Tử cô nương đi xem hạ quần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép thời gian, lại so sánh một chút Linh Điệp Thánh Quân nói chuyện riêng Cuồng Đao Tam Lãng thời gian, liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Hết thảy đều không nói bên trong, nói chuyện riêng Vũ Nhu Tử về sau Tam Lãng còn không có tận hứng. Hắn lại đem bản thân nói chuyện riêng Vũ Nhu Tử nói chuyện phiếm ghi chép phát cho Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp tiền bối, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác, Tam Lãng nhắn lại nói. A, thoải mái, trong vũ trụ Tam Lãng đưa điện thoại di động thu hồi. Tiếp đó, hắn lại đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thế nào, Vân Tức Tử nghi hoặc truyền âm hỏi, Cuồng Đao Tam Lãng truyền âm trả lời. Vừa rồi, đột nhiên khống chế không nổi bản thân, liên tục làm cái Tam Liên Hoàn Đại Tử. Cảm giác đã đem Linh Điệp tiền bối làm mất lòng. Nếu không, Vân Tức Tử tiền bối chúng ta trước đừng trở lại địa cầu, trước tiên ở vũ trụ trượt một vòng, cách chương.